Cơn lốc Yakuza, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282, anh đã hứa sẽ đưa em đi núi tuyết, đưa em đi sa mạc. Còn có nhiều chuyện anh chưa làm cùng em mài. Mỗi lần ấn mạnh, những giọt nước pha lê đồng thời cũng lắc lư, rồi rơi xuống gò má thanh tú của Hứa Mộc Tình. Dọc theo chiếc cổ mảnh mai, dọc theo hai ngọn núi ngọc nữ trước ngực, một vòng cung hoàn mỹ rồi chảy xuống dưới. Lúc này, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Lý Hàng khẽ nheo lại. Điều đầu tiên nhìn thấy là sóng gió như biển lớn, bọt sóng có màu trắng với hình tròn hoàn hảo, dập dờn hết đợt này đến đợt khác. Nhìn mãi, mũi Lý Hàng bất giác phun ra một luồng nhiệt nhỏ. Mà lúc này Hứa Mộc Tình đã ấn xong, chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho Lý Hàng. Kết quả cô phát hiện mũi của Lý Hàng lại đang chảy máu. Hứa Mộc Tình đột ngột dừng lại, cô đặt tay phải lên ngực Lý Hàng. Lúc này, cô phát hiện tim Lý Hàng đập rất nhanh. Cô chỉ cảm nhận được tần suất này khi đang nằm trên người Lý Hàng đêm đó. Hứa Mộc Tình lại khẽ quay đầu lại nhìn đũng quần Lý Hàng. Lý Hàng mặc chiếc quần hoa. Lúc này, ở chỗ đó đã dựng lên một ngọn núi. Hứa Mộc Tình rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, cô cúi đầu, há hàm răng trắng như vỏ sò. Sau đó, cắn mạnh lên môi Lý Hàng. Áp, kèm theo đó là tiếng kêu la của Lý Hàng. Anh đột nhiên giang tay ra một cách mạnh mẽ, dùng lực ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp của Hứa Mộc Tình vào lòng. Đồ xấu xa, vừa rồi anh làm em sợ chết khiếp đấy, có biết không hả? Hứa Mộc Tình dùng nắm đấm tình yêu đấm vào ngực Lý Hàng. Ai rồi, Lý Hàng lanh lảnh kêu lên một tiếng. Vợ à, em làm anh đau đất. Hứa Mộc Tình tức giận lườm Lý Hàng một cái. Em còn ước được dùng búa đập chết anh nữa kia. Lý Hàng mân mê đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm của Hứa Mộc Tình, cười nói. Em không nỡ đâu, được rồi, không đôi co với anh nữa, không phải anh nói muốn quay quảng cáo sao? Mọi người đi đâu hết rồi? Lúc này Lý Hàng mới nói với Hứa Mộc Tình, bọn họ đi hết rồi, quảng cáo quay xong lâu rồi. Hứa Mộc Tình sững người một lúc, bọn họ đều đi rồi, không phải anh nói em đến thay cô Cố sao? Nhân viên bên cạnh đi đâu rồi? Ồ, anh đã dẹp sạch phạm vi 10 km rồi, những người dân làng sống gần đây, anh đã cho mỗi nhà 20.000 tệ để đi ra ngoài chơi rồi. Anh có nhiều tiền nhỉ? Hứa Mộc Tình tức giận nhìn Lý Hàng. Ôi, một mình vui không bằng cùng mọi người vui mà, dù sao thì chồng em nhiều tiền, đốt cũng đốt không hết. Vừa nói Lý Hàng vừa ôm Hứa Mộc Tình nhẹ nhàng lăn trên bãi cát mềm mại. Lúc đầu Hứa Mộc Tình nghĩ rằng Lý Hàng đang chơi đùa với cô. Nhưng ngay sau đó, cô phát hiện ra Lý Hàng không biết xấu hổ, anh đang chiếm tiện nghi của cô. Ôi bà xã, hai mảnh vải trên ngực em cộm quá, có phải có sỏi không? Nào, để anh lấy ra giúp em nha. Đáng ghét, không có sỏi. Vậy có gì mà cứng thế? Á, anh đừng sờ. Giọng nói ngọt ngào, đáng ghét, đừng có sờ mỏ im. He he, không sờ vợ thì chính là đồ ngốc. Trên bãi biển rộng lớn này, tiếng cười đắc ý của Lý Hàng vang lên. Cách chương.